Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, thua chạy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình liên tiếp mấy phát ra cát liên. Nỏ bắn, là nghệ nhất thời bị đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi sau đó, là nghệ liền có một loại cảm giác. Một loại mình sắp chết cảm giác. Vương gia, thuộc hạ mang ngươi rời đi. Gia Cát Ôn đối với La Nghệ vẫn là rất trung thành. Bởi vì là năm đó nếu không phải La Nghệ thu nhận, hắn có thể đã sớm chết rồi. Cái gọi là sĩ là người chi kỷ chết. La Nghệ năm đó cứu hắn. Vậy hắn bây giờ chính là La Nghệ đi chết cũng không sao. Chẳng qua là La Nghệ nhưng khoát tay một cái. Ta đã trốn không thoát, mang theo Thông Nhi rời đi. Hắn là La Gia hy vọng, người nhất định phải giúp ta đem hắn nuôi dưỡng thành người. Không nên để cho hắn giúp ta trả thù, chỉ phải thật tốt còn sống là được. Ngang dọc nửa đời La Nghệ, vào thời khắc này đột nhiên nghĩ thông rất nhiều chuyện. Vương Hầu là người hâm mộ, nhưng nếu như không có một cái tốt kết cục, làm Vương Hầu thì như thế nào? Còn không bằng vô bệnh không tai đến già tốt. Hắn đột nhiên rất hâm mộ như vậy sinh hoạt. Chẳng qua là mình lại cũng không khả năng có. Như vậy, hắn chỉ hy vọng tôn nhi của mình La Thông có thể tốt hơn còn sống. Hắn nói mang một cổ bền bỉ, một cổ không cho cự tuyệt. Gia Cát Ôn là nhất biết rõ La Nghệ, cho nên đang nghe La Nghệ nói sau đó, hắn cũng không có khuyên nữa. Ngay sau đó, mang mấy trăm tên thân tín, ôm lên La Thông, liền phá vòng vây đi. Yến binh vẫn còn ở cùng quân đường chém giết. La Nghệ bị trăm chừng 10 tên thân tín bảo vệ. Chỉ cần La Nghệ không chết, là có thể ngăn trở ở quân đường. Cho Gia Cát Ôn và La Thông chạy trốn tranh thủ thời gian. Tần Thiên trong tay như cũ cầm Gia Cát Liên nỏ. Hắn Gia Cát Liên nỏ đã nhắm ngay Gia Cát Ôn trong ngực La Thông. Chỉ cần hắn nguyện ý, thật có thể bắn chết La Thông. Mà lúc này La Thông ở Gia Cát Ôn trong ngực, nước mắt không ngừng chảy. Hắn rốt cuộc vẫn chỉ là đứa bé. Tần Thiên đột nhiên do dự. Cái gọi là nhổ cỏ tận gốc. Lời này là không có sai. Một khi để lại mầm tai họa, sớm muộn vẫn là phải sinh xảy ra chuyện tới. Chẳng qua là, nhìn đứa bé kia, Tần Thiên nhưng là vô luận như thế nào cũng không biết nên như thế nào ra tay. Nội tâm của người chỗ sâu, luôn sẽ có một ít trắc ẩn. Tần Thiên dù là ở trên chiến trường giống như ma đầu điên cuồng giết người, nhưng cũng không biết ngoại lệ. Chỉ chốc lát sau, Tần Thiên buông xuống Gia Cát Liên nỏ, Trình Giảo Kim ngay tại Tần Thiên bên cạnh. Thấy Tần Thiên buông xuống Gia Cát Liên nỏ, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. La Nghệ cùng Đột Quyết cấu kết, giết hắn, Trình Giảo Kim bất giác được có cái gì. Nhưng La Thông là bọn họ huynh đệ La Thành duy nhất đời sau à. Bọn họ thật không đành lòng thấy La Thông xảy ra chuyện. Nói như vậy, bọn họ không biết nên làm sao hướng La Thành giao phó. Bọn họ cũng không biết. Trở lại thành Trường An sau đó, nên như thế nào cùng Tần Thúc Bảo giao phó, hôm nay thả La Thông, cuối cùng là cho La Thành giữ lại một cái cây, giết, thả La Thông. Tần Thiên, đột nhiên quơ đại đao hướng La Nghệ đánh tới, muốn phải nhanh lên một chút kết thúc cuộc chiến đấu này. Chỉ có giết La Nghệ, Tần Thiên mang Hồ Thập Bát bọn họ những thứ này mãnh tướng hướng La Nghệ đánh tới. La Nghệ trăm chừng 10 tên thân tín, căn bản không ngăn cản được bọn họ những người này. Phiến khắc thời gian, Hồ Thập Bát đã vọt tới La Nghệ trước mặt. Lúc này La Nghệ cũng không chút nào sợ, vui vẻ cười to mấy tiếng sau đó. Lần nữa cầm lên trường thương, cùng Hồ Thập Bát đánh. Chẳng qua là rất đáng tiếc, hắn đã bị thương, không có thời điểm bị thương. Hắn đều không phải là Hồ Thập Bát đối thủ. Huống chi bây giờ bị thương. Một đao. Hồ Thập Bát chỉ dùng một đao. liền kết quả là nghệ tánh mạng. Trình Giảo Kim thấy sau đó, nhất thời chửi thề một tiếng, La Nghệ đã bị thương. Hắn là hoàn toàn có thể giết La Nghệ. Kết quả công lao này lại bị Hồ Thập Bát cho đoạt. Mụ nội nó à, La Nghệ bị giết. Tần Thiên quát lên, dừng tay, người đầu hàng, không nhắc chuyện cũ, nếu không, giết chết không bị tội. Toàn bộ chiến cuộc nhất thời ngừng lại. Những cái kia yến binh lẫn nhau nhìn quanh. Một lát sau, liền đem binh khí vứt. Mặt trời vẫn là cay độc cay. Tần Thiên áo quần đã ướt đẫm. Thấy yến binh toàn bộ đầu hàng sau đó, Tần Thiên hài lòng gật đầu một cái. Được, nghỉ ngơi một chút. Theo bổn hầu hồi U Châu Thành, tướng sĩ và yến binh bắt đầu nghỉ ngơi. Bọn hắn bây giờ tựa như lập tức tiêu trừ tất cả cừu hận. Mới vừa còn ngươi chết ta sống người, bây giờ lại đã có thể ngồi xuống cùng chung ăn cơm nghỉ ngơi. Tần Thiên đứng ở dưới một cây đại thụ mặt, ánh mắt nhìn phương xa, mà cái hướng kia chính là Gia Cát Ôn bọn họ chạy trốn phương hướng, cũng là Hà Tây hành lang phương hướng. Hắn biết, chỉ cần Gia Cát Ôn bọn họ đến trong sa mạc, muốn tìm lại được bọn họ, coi như không dễ dàng. Trình Giảo Kim đi tới đưa cho Tần Thiên một bình rượu. Nếu đã quyết định, làm sao cần phải nhớ bao nhiêu? Tần Thiên nhìn một cái Trình Giảo Kim, cười một tiếng, một mực tới một cái. Rất nhiều người cũng cảm thấy Trình Giảo Kim tùy tiện. Có thể Tần Thiên nhưng cảm thấy cái này Trình Giảo Kim rất thông minh. Ít nhất có thời điểm rất thông minh. Ta hối hận. Tần Thiên uống một hớp rượu sau đó, đột nhiên nói như thế một câu nói. Trình Giảo Kim sững sốt một chút, lông mày hơi chăm chú. Ngươi muốn đuổi theo giết La Thông? Tần Thiên nhún nhún vai. Ta chỉ là nói hối hận, chưa nói muốn đi truy đuổi. Nghe được cái này, Trình Giảo Kim mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. La Thành vậy huynh đệ người không tệ, cùng cha hắn không giống nhau. La Thành huynh đệ nói nghĩa khí, năm đó nếu như không phải là hắn, ta và Tần Thúc Bảo chỉ sợ sớm chết trận xa trường. Để cho ta nhìn ngươi giết hắn con trai, chân thực có chút không làm được. Trại Ngoã Cương những người đó, so sánh mà nói vẫn là rất nói nghĩa khí. Điểm này Tần Thiên tự nhiên cũng biết, cho nên hắn cũng không có nói nhiều. Cầm bầu rượu lên liền lại uống. Hắn cho mình gieo một cái tai họa ngầm. Hắn chỉ hy vọng cái đó La Thông có thể quên cừu hận. Như vậy đối với ai cũng tốt. Nghỉ ngơi nữa 2 giờ. Rồi sau đó hồi U Châu Thành. Chúng ta còn có rất nhiều sự việc phải làm. Tần Thiên đem bên trong bầu rượu rượu sau khi uống xong. Đối với Hổ Lang Quân và những cái kia đầu hàng yến binh phân phó một câu. Đối với mệnh lệnh này, không có người chất vấn. Hoàng hôn đem mộ, thời tiết rốt cuộc hơi mát mẻ liền một ít. Gia Cát Ôn mang La Thông bọn họ đã đi rồi thật là xa, mà đang xác định đường ra không có đuổi theo sau đó, Gia Cát Ôn mới rốt cuộc ngừng lại. Một đám yến binh bắt đầu nghỉ ngơi. La Thông cũng đã ngưng khóc tỉ tê. Ta sẽ không còn được gặp lại Gia Gia, phải không? La Thông nhìn Gia Cát Ôn. Tuổi hắn mặc dù nhỏ, nhưng cũng đã hiểu chuyện. Ngày hôm nay sự tình phát sinh, hắn trong lòng nhiều hơn Thiếu Thiếu đều hiểu. Gia Cát Ôn không biết nên nói như thế nào. Hồi lâu sau, cũng chỉ là gật đầu một cái. Bọn họ sẽ giết Gia Gia, đúng không? Gia Cát Ôn như cũ không biết nên nói như thế nào. Như cũ chẳng qua là gật đầu một cái. La Thông thấy Gia Cát Ôn gật đầu sau đó, nói, cùng ta trưởng thành, muốn là Gia Gia trả thù. Nghe nói như vậy, Gia Cát Ôn trong lòng đột nhiên phát ra một tiếng thở dài. Cõi đời này sự việc, há lại là có thể tùy tiện dự liệu. La Nghệ trước khi chết suy nghĩ ra sự việc, hắn lấy vì mình cháu trai thì sẽ dựa theo hắn ý tưởng đi sống sao? Tiểu công tử, nhưng mà vương gia cũng không muốn để cho ngươi trả thù. Hắn chỉ muốn để cho ngươi sống khỏe mạnh. Không, ta muốn báo thù.